Người giấu yêu, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 121 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà Tây tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Điện thoại vẫn đang được kết nối, Nhiên Thời thất kinh hãi vì tốc độ tình thế bị khống chế, còn cảm xúc của Thành Nghiệp Nam đã bình tĩnh hơn. Anh ta ôm ôm nói, Thời Thất. Em nói thật với anh, có phải sáng hôm nay em đến cục dân chính không? Giọng của anh ta khàn như cá ngâm nước, như thể chỉ cần cô nói không đi thì anh ta có thể được cứu rỗi. Nhiên Thời Thất im lặng một lúc, cuối cùng mới trả lời. Em đăng ký kết hôn rồi, giúp em giữ bí mật nhé. Cúp máy, Nhiên Thời Thất đưa tay xoa ấn đường, bớt chút thời gian lên Weibo. Quả nhiên trên Weibo đã sóng yên gió lặng. Cô cố ý tìm tên của mình trên khung hot search thì nhận ra ngoại trừ một vài fan hâm mộ của cô hàng ngày tác và bỏ phiếu thì hoàn toàn không hề có bất cứ tin tức nào về việc cô đăng ký kết hôn. Nhiên Thời Thất thở phào nhẹ nhõm, sáng nay ở nhà cô chịu ảnh hưởng của bà Liên, vậy nên đã chủ quan quên mất việc phải trốn tránh phóng viên và paparazzi. Cũng may là tình thế đã được khống chế kịp thời, Lăng Tử Hoan ngồi cạnh vụng trộm dò xét cô. Trong mắt cô nàng lóe lên sự hưng phấn và kinh ngạc, gương mặt tràn ngập tò mò ghé lại gần. Chị Thập Thất, chị đăng ký kết hôn thật rồi à? Nhiên Thời Thất buông ngón tay xoa ấn đường ra, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của đối phương rồi vươn tay nhéo gương mặt bũm mĩm của cô. Đúng vậy, đã đăng ký rồi, nhớ phải giữ bí mật cho chị đấy, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, coi chừng chị trừ lương của em. Lời đe dọa nửa vời này chẳng có tác dụng gì với Lăng Tử Hoan cả. Người ngoài đều nói siêu mẫu Nhiên Thời Thất cao ngạo, lạnh lùng, nhưng cô nhóc đã đi theo mấy tháng hiểu rất rõ chị Thập Thất là người mẫu mềm lòng và dễ chung đụng nhất. Sự thờ ơ của cô chỉ là lớp vỏ bảo vệ mà thôi. Lăng Tử Hoan cười tít mắt, vỗ tay chúc mừng, rồi giơ ngón cái lên với Nhiên Thời Thất. Chị, em mừng cho chị, em ủng hộ chị. Chúc chị và Tổng Giám Đốc Tần sớm sinh con vàng, con bạc. Nhiên Thời Thất, con bé này không đi nói tấu hài thì quả là đáng tiếc. Nửa giờ sau, Mục Nhi lái xe đến một khu biệt thự ở Lâm Hồ. Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn. Xuyên qua cửa sổ, cô nhìn thấy cảnh sắc âm u của một ngọn núi được vùng non nước bao quanh. Nhìn thêm nữa, ở cửa vào có ba chữ, Vịnh Lâm Hồ, được điêu khắc trên tảng đá lớn sừng sững. Em ở đây à? Nhiên Thời Thất kinh ngạc nhìn Lăng Tử Hoan, tưởng rằng đây là chỗ ở của cô nhóc. Vịnh Lâm Hồ là nơi ở cao cấp nhất Lệ Thành, nằm giữa ranh giới của đường Xuân Dương và núi Nghi Nam. Mặc dù nơi này cách xa phố xá sầm uất, nhưng lại nằm khuất giữa núi non trùng điệp, chỉ có 50 tòa biệt thự, mỗi tòa đều có núi và nước bao quanh, là khu vực vàng mà bao nhiêu kẻ có tiền muốn cũng chẳng được. Nghe Nhiên Thời Thất nói vậy thì Lăng Tử Hoan chớp mắt mấy cái. Mặt mũi ngơ ngác hoảng sợ rồi ôm lấy ngực. Sao có thể chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị à, dù em có bán hai quả thận đi thì cũng không mua được một cái toilet trong này. Đội trưởng Mục Nghi kiêm chức tài xế nghe vậy thì kín đáo nhìn cô qua gương chiếu hậu. Lăng Tử Hoan giả vờ không thấy, làm như một kẻ nhà quê, dựa vào cửa sổ, chỉ vào đình nghỉ mát được xây ở Lâm Hồ, than thở. Ôi, đình nghỉ kia đẹp quá. Ánh đèn đêm chiếu xuống trông nghệ thuật chưa kìa. Mục Nghi nghe đến mức khóe mắt cũng giật giật. Lúc chiếc xe từ từ dừng bánh trước một biệt thự, Nhiên Thời Thất nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bất ngờ trông thấy một bóng người cao lớn vạm vỡ như ngọc đang đứng trong bóng đêm. Cô Nhiên, Tục Tư bảo tôi đưa cô tới đây. Trong lúc Nhiên Thời Thất hoảng hốt, Mục Nghi đã nói ra đáp án. Hóa ra là do anh ấy sắp xếp. Nhiên Thời Thất nghiêng người xuống xe. Đôi mắt sáng rực nhìn anh không chớp. Đương nhiên, cô không hề thấy được Lăng Tử Hoan đang cúi người nằm trên ghế, lén lút trốn tránh. Cô vẫn mặc chiếc váy dài anh tặng, gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt xinh đẹp hơi xếch lên phác họa ra đuôi lông mày. Dưới ánh trăng, Nhiên Thời Thất bước từng bước một đến gần người đàn ông đã chờ rất lâu trước cửa nhà. Cách chương.